Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 71, ai dám thả ta, ta liền độc chết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, trước giá họa cho Diệp Khanh oản rớt người, không chỉ bôi đen tướng phủ, còn làm cho tướng gia vì cứu Diệp Khanh oản không dành bận tâm đến chuyện khác, để hắn có đủ thời gian thu thập chứng cứ, đánh ngã tướng phủ mặt khác. Nàng ở bên ngoài xuống tay, trong ngoài liên hợp, làm tan rã thế lực tướng phủ ư vậy hắn không chỉ không cần cưới Diệp Khanh Oản, không cần chịu tướng phủ hát, y, ế, pê bức, còn có thể đánh ngã tướng phủ, lập công lớn, ở trước mặt hoàng thượng lộ mặt. Nhưng hắn cư nhiên tự mình hạ lệnh thả Diệp Khanh Oản. Bước đầu tiên này liền không thích hợp nha, chẳng lẽ là tướng gia hát, y, ế, pê bức hắn. Đúng, nhất định là như thế, là tướng gia uy hát, y, ế. Pê hắn, nếu không ra mặt thả Diệp Khanh Oản, liền xuống tay đối với hắn, dù sao tướng gia lúc này cũng không tiện ra mặt yêu cầu cầm y vệ thả người. Nhưng cửu vương gia lại không giống, hắn là vương tử, lại cùng Diệp Khanh Oản có ân oán, nếu hắn ra mặt, người ngoài biết sẽ cảm thấy Diệp Khanh Oản xác thật là vô tội. Buồn cười, Diệp Khanh Oản, cái nữ nhân đáng chết này, vì đạt được mục đích, thật là cái thủ đoạn ti tiện gì đều có thể dùng tới nha. Quả thực là vô sỉ, hát xì, đang há mồm to ăn cơm, mồm to uống rượu, Diệp Khanh Oản bỗng nhiên ngứa mũi, đánh cái hát xì. Ai mắng ta, Diệp tiểu thư, người có thể đi rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, Diệp Khanh Oản sửng sốt, hỏi hắn, quan sai đại ca, người có lầm hay không? Ta là tội phạm rớt người, không thể thả, quan sai lại cho rằng nàng đang ăn vả, chạy nhanh tới cười nịnh nọt. Diệp tiểu thư ngài đại nhân đại lượng, không cần cùng chúng ta chấp nhặt, chúng ta cũng là chiếu theo mệnh lệnh hành sự. Không còn vẻ khinh thường cùng đắc ý thời điểm bắt nàng, cùng bây giờ hoàn toàn là hai biểu tình khác nhau nha. Không phải là thật sự muốn thả nàng đi ra ngoài chứ? Các ngươi làm việc như thế nào vậy? Tội phạm rớt người mà có thể nói thả liền thả sao? Có một chút đạo đức chức nghiệp nào hay không? Ai bảo các ngươi thả ta, cha ta, hay là thái phó? Nói cho ta biết là ai dám phá hỏng chuyện tốt của bồn tiểu thư. Bồn tiểu thư đi ra ngoài liền đem hắn độc chết. Là cửu vương gia, khụ khụ, Diệp Khanh Oản quả thực không thể tin được lỗ tai chính mình. Cửu vương gia này ngốc rồi sao? Mẹ nó, lại chính là hắn, chính sự không làm, mỗi ngày chỉ biết phá đám. Tác giả như thế nào lại đắp nặn ra nam chính làm người ta mỗi ngày đều muốn đánh chết một lần như vậy? Nếu biết hắn hiện tại thiếu đòn như vậy, nàng lúc trước nhất định sẽ dùng Hạc Đỉnh Hồng đưa hắn đi Tây Thiên lấy kinh. Ý niệm duy nhất hiện tại của Diệp Khanh Oản chính là không thể đi ra ngoài. Đi ra ngoài không phải là xong rồi sao? Nàng đi ra ngoài, nữ chính còn như thế nào vu oan hãm hại nàng nha? Còn như thế nào thu thập chứng cứ đánh ngã cả nhà nàng nha? Cho nên kiên quyết không thể đi ra ngoài. Cách chương.